Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 261, đàm phán sụp đổ, gocchuyenaudio.com. Thần linh không thể buông xuống, hình chiếu thế giới cũng không thể mang theo vật phẩm. Cho nên, chỉ có thông qua thời không thần điện trong truyền thuyết, đây là một tồn tại trong truyền thuyết, thành viên thời không thần điện có thể hành tẩu vô số thế giới. Bọn họ có thể hỗ trợ đem một chút vật phẩm đưa đến thế giới hạ tộc, nhưng bọn họ cần thu phí dụng to lớn. Đúng, thông qua thời không thần điện. Ô Vân Hỏa nói, cho nên món quà giá trị 2.000 cân nguyên thạch ngươi hẳn đã hiểu thành ý của ta. Ta rất kỳ quái, đồng bá Tuyết Ưng bưng chén rượu, tổng đàn này đã bị ta hủy thành như vậy, một chút sứ giả ma hóa ngươi vất vả đào tạo cũng bị ta giết sạch rồi, còn sót lại cái gì tổng đàn đàn chủ trưởng lão linh tinh, ngươi bỏ ra món quà 2.000 cân nguyên thạch chỉ vì cứu bọn họ sao? Đáng giá sao? Bên cạnh thủ lĩnh áo bào bạc bưng bầu rượu đứng ở một bên, vụng trộm nhìn đông bá Tuyết Ưng. Không, bọn hắn đương nhiên không đáng giá. Ô Vân Hỏa giải thích, nhưng trải qua thời gian dài đằng đẵng thẩm thấu, tấm lưới trải rộng toàn bộ tầng dưới chót An Dương hành tỉnh, lại giá trị. Một khi tổng đàn này hoàn toàn bị hủy diệt, Long Sơn lâu hạ tộc các ngươi sẽ căn cứ tổng đàn tra ra các phân đàn, sẽ đem tấm lưới tầng dưới chót nhổ tận gốc. Bọn họ chết rồi thì chết, nhưng tấm lưới tầng dưới chót thì không thể hủy. Ô Vân Hỏa vội nói, bọn họ mới chính thức cống hiến ra tín ngưỡng. Phải không? Đồng bá Tuyết Ưng than thở. Lý do thật sự là hoàn mỹ, ta hầu như tìm không ra bất cứ sơ hở nào. Sắc mặt Ô Vân Hỏa khẽ biến, lập tức nhếch miệng lộ ra nụ cười. Ngươi hẳn là có thể hiểu ta nói chính là sự thật. Tín ngưỡng đối với ta quan trọng nhất, sao, ngươi ngại món quà 2.000 cân nguyên thạch ít sao? Ai, như vậy, món quà giá trị 3.000 cân nguyên thạch. Nếu ngươi là ở Hắc Ám Thâm Uyên, ta dù tặng ngươi 10 vạn cân nguyên thạch cũng không tính là gì. Nhưng ngươi ở thế giới vật chất, ta muốn đưa bảo vật tới quá khó khăn. Ta chỉ là một ma thần bình thường, là một trong rất nhiều tà thần ma thần mà thôi, cần gì cứ phải khó khăn với ta. Cố ý giả bộ đáng thương, đồng bá Tuyết Ưng cười nói, ma thần quả thực giảo hoạt. Lần giao dịch này, ngươi đồng ý hay không? Đáy lòng Ô Vân Hỏa mơ hồ lo lắng hẳn lên. Xin lỗi, ta không đồng ý. Đồng bá Tuyết Ưng lắc đầu. Đôi mắt như hổ phách của Ô Vân Hỏa mơ hồ có lửa giận phẫn nộ, hắn thật sự giận nhân loại siêu phàm chết tiệt này. Lấy lực lượng của hắn, hoàn toàn có thể dễ dàng nghiền chết con dẹp nhỏ này. Nhưng bản tôn hắn hiện tại ở Hắc Ám Thâm Uyên, chỉ một cái hình chiếu thế giới còn bị thế giới hạ tộc áp chế ở phàm nhân cực hạn. Căn bản không uy hiếp được vị siêu phàm trước mắt này. Ngươi vì sao không đồng ý? Ô Vân Hỏa nôn nóng nói. Bởi vì đàn chủ tổng đàn của ngươi. Đồng bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, ta phải cảm tạ hắn. Hắn, Ô Vân Hỏa quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh áo bào bạc bên cạnh. Thủ lĩnh áo bào bạc cũng kinh ngạc không hiểu. Phải, đồng bá Tuyết Ưng gật đầu, ma thần đại nhân tôn kính, khi ngươi buông xuống ta mới biết nơi này là một tổng đàn của tà thần ma thần. Mà căn cứ ta quan sát vô số hồ sơ biết được. Dưới tình huống bình thường, một cường giả siêu phàm hạ tộc tấn công một tổng đàn tà thần ma thần, tổng đàn hẳn là sẽ nhanh chóng chạy tán loạn, căn bản không dám chống cự. Mà vị đàn chủ tổng đàn này lại, gocchuyenaudio.com, hạ lệnh không tiếc tất cả mọi giá phải giết chết ta. Đồng bá Tuyết Ưng than thở, rất kỳ quái, ta chính là siêu phàm hạ tộc, ta có thể lập tức mời các bán thần hạ tộc đến trợ giúp, khả năng giết chết ta là rất thấp. Nhưng hắn thế mà còn muốn quyết một trận tử chiến. Ma thần đại nhân, ngươi nói có kỳ quái không? Đồng bá Tuyết Ưng nhìn về phía Ô Vân Hỏa, hơn nữa thời khắc mấu chốt ngươi thế mà còn buông xuống. 19 hành tỉnh, chỉ tổng đàn một hành tỉnh bị diệt. Ngươi hoàn toàn thừa nhận được, theo ta được biết tổng đàn bị tấn công bị diệt, thần linh buông xuống hình chiếu thế giới cũng là số ít. Đồng bá Tuyết Ưng cười hắc hắc nói, những cái này đều không phải nguyên nhân chủ yếu nhất là, ngươi một tà thần ma thần cũng muốn khiến siêu phàm hạ tộc ta thỏa hiệp. Đồng bá Tuyết Ưng cười lạnh, nằm mơ, siêu phàm hạ tộc trong lịch sử, đều không thèm để ý những tà thần ma thần này. Mạnh thì thế nào, đều không thể thật sự đưa bản tôn tiến vào, thực lực mạnh nữa cũng là lời nói suông. Dù sao các siêu phàm hạ tộc tuyệt đại đa số là không có khả năng thành thần. Trở thành thần linh, tương lai có hy vọng bước vào thế giới mênh mông, vậy cũng không có gì. Thần giới quá rộng lớn. Ở trong thần giới, các tà thần đó cũng không biết là bá chủ địa phương nho nhỏ góc nào, khả năng đụng phải không sai biệt lắm với bánh từ trên trời rơi xuống. Về phần ma thần, nhân loại siêu phàm bình thường tu hành tương lai đều là tiến vào thần giới. Ma thần liền càng thêm không cần để ý, nhân loại, Ô Vân Hỏa đè nén tức giận, ta khuyên ngươi, không nên đối địch với một vị thần linh. Ma thần đại nhân tôn kính, nơi này là thế giới hạ tộc, đừng tìm ta để ra vẻ, được chứ? Đồng bá Tuyết Ưng mỉm cười nói. Trong mắt Âu Vân Hỏa có ngọn lửa đang thiêu đốt, hắn cố nén sự tức giận. 5.000 cân nguyên thạch, cái giá lớn nhất ta có thể trả. Người vui vẻ ta cũng vui vẻ, không phải sao? Không được, Đồng Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Hoành, Âu Vân Hỏa đột nhiên đứng dậy, ngoài thân hắn cũng có ngọn lửa thiêu đốt, một luồng uy áp kinh khủng đang tràn ngập giống như một thế giới cũng đang thiêu đốt đang hủy diệt. Đôi mắt như hổ phách của hắn mang theo sát ý nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng. Ta là không thể thật sự buông xuống, nhưng ngươi đã chọc giận ta, ngươi sẽ trả giá đắt ngươi không thể thừa nhận. Nhân loại ta đã rất nể mặt ngươi rồi, ngươi đang đe dọa ta, uy hiếp ta. Ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng hỏa diễm siêu phàm đấu khí mênh mông cuồn cuộn đột nhiên hướng bốn phía trào ra. Cái bàn trước mặt nháy mắt nổ tung, Ô Vân Hỏa trực tiếp bị siêu phàm đấu khí va chạm hướng phía sau lảo đảo một cái, thân thể hắn cũng trở nên mơ hồ, theo đó lực lượng hắc ám thâm uyên xa xôi liên tục truyền lại khiến thân thể này lại ngưng tụ. Ngươi một tà thần ma thần cũng dám uy hiếp siêu phàm hạ tộc ta. Đồng Bá Tuyết Ưng cười lạnh nói. Ô Vân Hỏa giận, hắn ở hắc ám thâm uyên cũng là bá chủ thật sự thống lĩnh lãnh địa vô cùng rộng lớn, ức vạn sinh mệnh thần phục hắn. Hôm nay, siêu phàm hạ tộc này thế mà không cho hắn mặt mũi như thế. Nhưng hắn lại chẳng có cách nào. Hắn thật muốn có thể đàm phán thành công, bởi vì nơi này. Hắn thật sự không muốn tổn thất, cái giá tổn thất quá lớn quá lớn. Nếu không phải lo Đông Bá Tuyết Ưng hoài nghi, hắn tình nguyện đưa lên 10 vạn cân nguyên thạch để Đông Bá Tuyết Ưng rời. Cốc truyện audio.com, khỏi, cách chương.